Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 835, cuối cùng chiến đấu 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì như thế, vừa mới Mặc Liên Thành tình nguyện lựa chọn một người đối phó ma đế. Cũng không có nói ra xong Tiêu Hợp Tấu, trước mắt duy nhất có mấy phần có thể đánh bại ma đế. Liền là xong Tiêu Hợp Tấu. Càn Khôn Bích Huyết, U Minh Ly Hồn, đáng tiếc bọn hắn bỏ lỡ dùng tốt nhất thời cơ. Mặc Diệc Phong, người chớ miễn cưỡng đến. Khúc Đàn Nhi vội vàng nói. Yên tâm, bản tọa biết mình đang làm cái gì. Nói trắng ra, là bản tọa liên lụy các ngươi. Vừa rồi nếu không phải Liên Thành vì cứu hắn, vội vã cho hắn chữa thương. Mà nàng cũng là vì tranh thủ cái kia một điểm thời gian. Cũng sẽ không tổn thương. Người nói bậy bạ gì đó. Đừng nói cái này một loại mà nói. Thành Thành nghe được khẳng định sẽ sinh khí. Ha ha, ngốc nữ nhân, người đã tại sinh khí. Mặc Diệc Phong khó được mà khoa trương mà cười. Tóc xanh tung bay, có trong nháy mắt mây đen rút ra đi cảm giác. Phút chốc hắn lại che giấu tiếu dung. Mắt phượng hiện lên một vòng phức tạp cùng mê ly. Kéo về ánh mắt nhìn chăm chú Khúc Đàn Nhi. Cái kia ánh mắt giống như là đang nhìn nàng. Nhưng lại không giống. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Lúc này, Mặc Diệc Phong chậm rãi mở miệng. Nói khẽ, Khúc Hương Đàn. Kỳ thật, bản tọa vẫn luôn rất thưởng thức ngươi. Liền xem như chúng ta cho tới bây giờ đều là đối thủ. Bởi vì đã từng, hắn cùng nàng, là cùng một cái loại hình người. Lãnh huyết, giết chóc, cũng vô tình, cũng tương tự cô độc cùng tịch mịch. Hắn thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Quay người bay ra, đi tới Mặc Liên Thành bên cạnh. Lần thứ nhất, hai người kề vai chiến đấu. Hắc hắc, lại là một cái đi tìm cái chết. Ma đế lúc này âm trầm cười nói. Thiên địa đều biến sắc. Một trận chiến này, chuẩn bị đủ hơn 2 canh giờ. Ma đế cũng càng đánh càng kinh sợ. Hoàn toàn ra hắn ngoài dự liệu. Hai cái nam nhân phối hợp hết sức ăn ý, thỉnh thoảng bổ sung thực đan dược. Thực lực cũng tăng mạnh. Hơn nữa, chiêu chiêu cũng giống như tại đồng quy vu tận. Không chút nào lưu cho chính mình đường lui. Đột ngột, ma đế lạnh nhạt nói. Các ngươi chẳng lẽ quên. Bản đế là đánh không chết. Ha ha, Mặc Liên Thành cuồng tiếu. Ma đế, không muốn coi là chúng ta không biết. Tô Kiệt là ngươi duy nhất thích hợp thành thục thân thể. Bởi vì ngươi cũng họ Tô. Tô gia đều bị diệt tộc. Ma đế nghe xong, mặt không biểu tình. Nhưng tuôn ra cuồng bạo khí tức đã cho thấy. Hắn là phẫn nộ, cái này một loại phẫn nộ, cũng đầy đủ nói rõ Mặc Liên Thành nói là đúng. Tô gia đều bị diệt tộc, tìm không thấy giống nhau huyết mạch, mà đế nghĩ lại tìm một cái trưởng thành thân thể. Muốn lợi dụng bí thuật chuyển sinh liền khó, mà một cái linh hồn thể, cũng không thể bại lộ quá lâu. Tại nhất định thời gian bên trong, nhất định phải chuyển sinh, nếu không lực lượng sẽ dần dần biến mất, sẽ đánh mất chuyển sinh thời cơ. Một lần nữa chuyển thế, chỉ có thể là thai nhi. Thử hỏi, ma đế nếu là vừa mới chuyển sinh vì là thai nhi. Tại thân thể của hắn còn không có trưởng thành, huyền thần cũng còn không có hình thành trước đó. Một người bình thường đều có thể đem hắn giết chết. Mặc Liên Thành hai người tính, liền là cái này một cái mục đích. Ma đế là giận, bài sơn đảo hải khủng bố khí tức, một kích toàn lực, hai người không có đường lui. Sau lưng chính là Khúc Đàn Nhi, vừa lui, cái kia nàng làm sao bây giờ? Gượng chống lấy, đem hết toàn lực, liên thủ đón lấy oanh. Oanh, phụ cận mấy chục cây đại thụ bị san thành bình địa. Cuối cùng, là hai người thua, song song chấn thương. Vọt tới mặt đất mà cái này va chạm, nhất định lại là một cái trọng kích. Không ngờ, nửa đường hai người đều cảm thấy thân thể tựa như lọt vào một chỗ mềm mại cảnh giới. Lại bị nhẹ nâng phóng tới trên mặt đất. chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, phát hiện sau lưng đứng thẳng một người, áo trắng dính lấy huyết, chính là khuôn mặt nhỏ càng ngày càng tái nhợt Khúc Đàn Nhi. Ở chung quanh nàng, còn có không có tán đi mỏng manh linh khí. Cách Trương.